Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, hút sen vương tử kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tăng thủ một mực tiếp bị sạc. Tốt sau một hồi cái này mới phản ứng được, trong thôn có thể có chuyện gì? Tên này ngoài mặt lúng túng cười một tiếng. Trong nội tâm muốn giết Dương Thiên Long lòng đều có. Điều này cũng đúng. Thôn Lộ Bạch ở Tàng Bí Thư dưới sự hướng dẫn các hạng công tác cũng đi ở trấn Đông Thăng hàng đầu. Có thể cùng các người làm hàng xóm cũng là chúng ta chuyện may mắn. Ha ha, Tàng thủ một cái cảm giác được mình diễn cảm rất lúng túng. Nội tâm phức tạp hơn. Cách nhà máy xe máy sau đó, thôn trưởng Từng Bảo Lâm không khỏi được nhỏ giọng nói. Nhất ca, chuyện này cứ như vậy uổng công tiện nghi thằng nhóc kia. Tằng thủ lạnh lẽo hừ một tiếng. Chuyện này cùng hắn Dương Thiên Long không xong. Bất quá dưới mắt cảnh sát điểm chính đã nhắm ngay chúng ta. Cho nên chúng ta tạm thời trước không nhúc nhích. Chờ đoạn này tiếng gió đã qua để cho hắn thật tốt nếm thử một chút chúng ta lợi hại. Vừa nghe thôn Lộ Bạch đại lão Tằng bí thư mà nói, thôn ủy mấy người đều không khỏi được gật đầu một cái. Đi qua khá hơn chút ngày bận rộn, Dương Thiên Long cuối cùng kết thúc mình Dương Thành chuyến đi. Hắn là ở đội xây cất vào sân sau ngày thứ hai rời đi Dương Thành. Trở về nguyên nhân rất đơn giản. Ba ngày sau hút sen máy bay đặc biệt đem đúng lúc đáp xuống thành đô phi trường quốc tế. Làm tỉnh Tứ Xuyên nhân viên làm việc nhận được phía trên liên quan tới Santa Vương quốc hút sen. Thân vương Airbus A380 đem đáp xuống thành đô phi trường quốc tế tin tức sau không khỏi lấy làm kinh hãi. Trước kia những cái kia ngoại quốc nguyên thủ máy bay đặc biệt trên căn bản đầu tiên là bay thẳng đế đô hoặc là Thượng Hải. Rồi sau đó mới có thể chuyển cơ đến thành đô. Dưới mắt cuối cùng đem TQ chuyến đi trạm thứ nhất lựa chọn ở thành đô. Đối với để cho một mực thuộc về chiêu thương dẫn tư phong trào rầm rộ tỉnh Tứ Xuyên lãnh đạo mà nói, thật sự là một cái rất cơ hội tốt. Xem cái này bản fax đầu tiên nhìn, trong thành phố lãnh đạo đều rất hưng phấn. Thật vất vả tới một kim chủ, phải thật tốt tốt cho hắn giới thiệu một chút tỉnh Tứ Xuyên tình huống. Tranh thủ để cho hút sen vương tử ở ba thục đầu tư. Bất quá nhìn lần thứ hai sau đó, bọn họ liền ngây ngẩn. Gần đây tiền muôn bạc biển, sở thích xếp chàng chùm dầu hỏa cửa lúc này cuối cùng dị thường khiêm tốn. Bản phép lên cũng không quan viên chính phủ đi cùng yêu cầu. Chẳng qua là chỉ định một cái tên là Dương Thiên Long người. Hơn nữa đem điện thoại di động hắn dãy số ghé vào liền phía trên. Trong tỉnh lãnh đạo chủ yếu nhìn phần này để cho bọn họ giờ khóc giờ cười bản phép sau đó. Mấy cái lãnh đạo cộng thêm ngành lãnh đạo đơn giản đụng một cái đầu. Tuy nói hút sen vương tử cũng không có chỉ định chính phủ đi cùng. Lộ vẻ được dị thường khiêm tốn. Nhưng là chính phủ bên này vẫn là quyết định phải coi trọng. Bây giờ đã điều tra rõ hút sen vương tử chỉ định tiếp đãi người Dương Thiên Long tin tức. Gia đình bình thường ra đời, nhà ở XX huyện, người chính trị diện mạo rõ ràng. Tiểu tử này năm ngoái nửa năm sau đi Phi Châu, đoán chừng là ở Phi Châu cùng hút sen vương tử biết. Đầu tiên là sở trưởng công an báo cáo. Sở trưởng công an hồi báo xong tất sau đó, trong tỉnh mấy cái đại lão cũng trầm tư một lúc lâu. Đây là số một nhân vật mới lên tiếng. Như vậy, chuyện này do thường vụ quan lớn Trương Nghiễm Sinh đồng chí phụ trách. Cục trưởng du lịch Từ Hoài Anh đồng chí. Sở trưởng công an nước Ngô Vĩ đồng chí. Sở công thương sở trưởng Viên Lập đồng chí phối hợp tốt. Đem bản fax cho các thường ủy cũng có duyệt một lần. Cho nên công tác nhất định phải bí mật khai triển. Cho tất cả lớn khách sạn cấp 5 sao cũng đánh tiếng. Một khi cái này Dương Thiên Long cần đặt gian phòng hoặc là đi cảnh khu. Tất cả khách sạn, cảnh khu nhất định phải không điều kiện toàn lực phối hợp, không được lạnh nhạt. Đồng thời Rộng Sinh đồng chí muốn tìm một cơ hội cùng Dương Thiên Long thật tốt nói một chút, tranh thủ để cho Hút Sen Vương Tử đến chúng ta tỉnh đầu tư. Đang ngồi lãnh đạo đều là ở quan trường trà trộn nhiều năm lão luyện, tự nhiên biết số một ý nghĩa, nhiệm vụ bố trí về phía sau. Bọn họ rất nhanh liền mỗi người nhanh lên. Vừa về tới thành đô, Dương Thiên Long cũng không có lập tức về nhà, mà là trước cho nhà gọi điện thoại, báo bình an. Tiếp theo chính là đi xe đi thành đô tốt nhất khách sạn cấp 5 sao một trong khách sạn Ba Thục. Là Hút Sen Vương Tử xếp đặt ngủ lại vấn đề. Lần này Hút Sen Vương Tử cũng không mang theo vợ mình cửa. Hơn nữa Durap cùng cổ ba người vậy ở trong đó. Quản gia Ba Giơ mang 6 cái người làm là chiều mai tiền chạm đến thành đô phi trường quốc tế. Cộng thêm những thứ khác, nhân viên tùy tùng một nhóm cộng 20 người. Tất cả mọi người là thân thế hiển hách. Vì vậy Dương Thiên Long dọc theo đường đi cũng đang suy tư như thế nào phân phối gian phòng vấn đề. Chờ hắn đi tới khách sạn Ba Thục, lúc này sang trọng khách sạn Ba Thục cửa đã sớm ngừng đầy các loại xe sang. Kém nhất đều là Mercedes-Benz, BMW, giống như Dương Thiên Long hơn 100.000 tọa giá ở nơi này, chút hào bên trong xe hoàn toàn không bắt mắt. Canh cửa cùng bảo an tuy nói ngoài mặt khách khí, nhưng là những thứ này thấy quen quyền thế giàu sang những tên lại không có nhìn thẳng xem hắn. Thậm chí bọn họ nói hoan nghênh đến chơi thời điểm thanh âm đều có chút mềm nhũn. Dương Thiên Long ngược lại là không có so đo. Hắn bước nhanh vội vã đi vào khách sạn này. Tiên sinh, ngài khỏe, xin hỏi có cái gì là ngài phục vụ sao? Khách sạn Ba Thục lễ tân phục vụ viên một mặt lễ phép nói. Xin hỏi các người nơi này có nhiều ít sang trọng căn hộ? Dương Thiên Long vội vàng nói. Phục vụ viên sững sốt một chút. Nàng có chút kinh ngạc há miệng một cái ba. Hoàn toàn không nghĩ tới quý khách lại có thể sẽ hỏi như vậy. Chúng ta, tạm thời bây giờ, phục vụ viên cuối cùng có chút ăn nói vụng về đứng lên. Đang ở đại sảnh lo liệu quản lý đại sảnh vậy nghe lời này. Nàng nhanh chóng để công việc trong tay xuống, đạp giày cao gót bước nhanh tới. Tiên sinh, chúng ta khách sạn có 6 căn phòng tổng thống, 12 căn phòng sang trọng cùng với 24 gian phổ thông căn hộ. Quản lý đại sảnh đối với khách sạn phối trí như lòng bàn tay. Bây giờ vào ở tình huống như thế nào? Dương Thiên Long sau khi nghe, trong lòng cũng đại khái có cái đếm. Phòng tổng thống trước mắt còn lại 2 phòng không có vào ở. Còn thừa lại 4 bộ trước mắt đã có quý khách. 12 căn phòng sang trọng một nửa vào ở trước tiên. 24 gian phổ thông căn hộ vậy không sai biệt lắm một nửa vào ở trước tiên. Phòng tổng thống lúc nào có thể dọn ra? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi lần nữa. Cái này, quản lý đại sảnh tạm thời bây giờ cũng có chút nghẹt thở. Những thứ này đều là vào ở khách nhân riêng tư. Nàng cũng không phải là quá thuận lợi nghe. Như thế nói với ngươi đi. Ta muốn 4 căn phòng tổng thống, 8 căn phòng sang trọng, cộng thêm 12 gian phổ thông căn hộ, tốt nhất là một cái tầng lầu. Nếu như đối ứng tầng lầu có dư thừa gian phòng, ta cũng toàn bộ bao. Loạn này ra vẻ nói, Dương Thiên Long là một mặt bình tĩnh nói, nghe quản lý đại sảnh bên cạnh chiếc phục vụ viên đều là sửng sốt một chút. Xin lỗi, tiên sinh, ta được xin phép một chút lãnh đạo chúng ta. Hiển nhiên, quản lý đại sảnh cũng là không làm chủ được. Vậy thì phiền toái mau sớm. Dương Thiên Long cười một tiếng. Quản lý đại sảnh gật đầu một cái. Ngay sau đó liền hướng phòng làm việc đi tới. Ở khách sạn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc bên trong. Khách sạn Tổng Giám Đốc mới vừa nghe xong khách sạn bảo vệ khoa trưởng báo cáo. Nói là có một cái nở chừng 100K xe sản xuất trong nước tiểu tử muốn đặt phòng tổng thống. Hơn nữa số lượng còn không thiếu. Khoa trưởng bảo vệ chân trước mới vừa đi, quản lý đại sảnh lại đi vào, đem chuyện mới vừa rồi cực kỳ cho hồi báo một lần. liền hắn một người. Khách sạn tổng giám đốc không khỏi được híp mắt lại, một mặt nghi ngờ. Quản lý đại sảnh gật đầu một cái. Đúng vậy, liền hắn một người. Khách sạn những thứ này vào ở quý khách cũng không phải là chúng ta muốn đuổi. Là có thể đuổi, ngươi nói cho hắn nói. Trước mắt khách sạn nhiều như vậy gian phòng, muốn có thể ưu tiên cho hắn giữ lại. Không muốn, chúng ta vậy không có cách nào. Vừa nghe lãnh đạo an bài, giám đốc khách sạn không khỏi được gật đầu một cái. Nàng vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi, không ngờ nhưng là bị khách sạn tổng giám đốc gọi lại. Nhiều dò xét tên kia có phải là tên lường gạt hay không? Ta mới vừa rồi nhưng mà nghe khoa trưởng bảo vệ nói. Hắn liền mở chừng trăm ngàn phá sản phẩm trong nước xe hơi. Nghe lời này một cái, quản lý đại sảnh không khỏi được một mặt kinh ngạc. Một lúc lâu cái này mới phản ứng được. Không thể nào, không tin ngươi chờ lát nữa xem quản chế. Khách sạn tổng giám đốc nói. Vậy ta đem tiền thế chân cho hắn nâng cao, thăm hắn phản ứng gì? Sau khi suy nghĩ một chút, quản lý đại sảnh một mặt nghiêm túc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-mo-i-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.